Ngô Gia Kiều Thê, chương 133, góc truyện audio.com. Mình Nhạn hít sâu một hơi, hiểu được hiện giờ chính mình là ăn nhờ ở đậu, mọi việc còn phải dựa vào gì, thành thật không thể cùng nàng xé rách mặt. Minh Nhạn chớp đôi mắt trong suốt, cười nhạt xinh đẹp nói, thế tử gia cùng thế tử phu nhân cảm tình phảng phất thực hảo. Thế tử đối người khác lãnh đạm, nhưng đối thế tử phu nhân nhưng thật ra cực kỳ ôn nhu. Phan Trắc Phi biết nàng bất quá nhị bát niên hoa. Là 16 tuổi A-ca cũng chỉ là một tiểu cô nương, nhìn Lục Tông như vậy là một bộ dung mạo xuất sắc, đĩnh đạc nam tử, như thế nào sẽ không động tâm. Hiện nay tuy nói thế tử gia cùng thế tử phu nhân cảm tình hảo, nhưng như vậy trong giọng nói vẫn lộ ra có chút hâm mộ. Phan Trắc Phi bỗng nhiên nhớ tới, Vinh Vương tuổi trẻ thời điểm, cũng là người phong độ nhẹ nhàng, chi lan ngọc thụ, hơn nữa hắn so Lục Tông tính tình ôn hòa, càng thêm làm cho nữ tử chống đỡ không được. Tuy là nàng mới đầu không muốn làm thiếp, nhưng rốt cuộc vẫn động tâm. Cô cháu ngoại gái này của nàng đối với Lục Tông cũng là một cái lý. Phan Trắc Phi cũng không hề nói cái gì, đỡ phải làm nàng phát hiện, chỉ cười cười nói. Thế tử cùng thế tử phu nhân mới vừa thành thân, tự nhiên là có chút ân ái. Ngày sau thế nào thì không nói chắc, Minh Nhạn trong lòng buồn bực lại không thể phát tác, chỉ cùng Phan Trắc Phi nói trong chốc lát lời nói, lúc này mới trở về chỗ ở của mình. Đi ở trên đường, Phương Ma Ma mới nhíu lại mi nói. Mới vừa rồi Phan Trắc Phi là có ý gì? Chẳng lẽ, Phương Ma Ma là người trước giờ vẫn theo bên cạnh Minh Nhạn, cũng là người được Minh Nhạn tín nhiệm nhất, tất nhiên là không có gì khó nói. Nàng dương mắt nhìn ra xa phương xa, khẽ mở môi đỏ, hồi lâu mới nói. Bất quá chỉ là gì thôi, lại không phải thân sinh mẫu thân, rốt cuộc vẫn là lo cho ích lợi của chính mình quan trọng hơn. Phương Ma Ma trong lòng hiểu rõ, thở dài một hơi. Minh Nhạn nhìn Phương Ma Ma, nói. Phương Ma Ma không cần lo lắng, gì có ý niệm này, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý tứ của ta. Phương Ma Ma bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước, dung mạo thế tử tuấn mỹ vô song, ẩn ẩn có chút lo lắng, dương mắt hướng tới cô nương nhà mình nhìn lại. Minh Nhạn đối diện với ánh mắt dò xét của A Ma Ma, khóe miệng nhếch lên, nói. Phương Ma Ma như vậy, nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy ta thấy vị kia bộ dạng bất phàm, liền trơ mặt cố ý dán lên. Phương Ma Ma nói, cô nương tự nhiên sẽ không. Loại này ta không muốn, nàng cũng không thể cưỡng bách. Nói nữa, trong lòng của Vinh Thế Tử cũng chỉ có Thế Tử Phu Nhân. Điểm này ta còn là nhìn rất rõ ràng. Minh Nhạn cười cười, trong lòng cũng thả lỏng một ít. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Phương Ma Ma nói. Phương Ma Ma ta muốn một mình, khắp nơi đi một chút. Phương Ma Ma cho rằng nhà mình cô nương trong lòng ủy khuất muốn một mình lẳng lặng tự nhiên cũng không đi theo. Minh Nhạn dựa vào ký ức một mình một người hướng Cẩm Hoa Cư phương hướng mà đi. Rất xa, nàng nhìn thấy phía trước đi tới là một nam tử cao lớn nho nhã, khuôn mặt nhỏ. Bá, một chút đỏ, nàng âm thầm chấn định, lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu. Ái mộ một người không có sai, chẳng qua nàng thích là người đã thành thân, tuổi so với nàng lớn hơn một chút mà thôi. Vị vương gia này dáng vẻ so với các thiếu gia quý tộc còn trẻ tuổi mà ăn chơi trác táng thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa lớn tuổi chút cũng có chỗ tốt, rốt cuộc tuổi lớn, sẽ đau người. Góc truyện audio.com. Lúc này Vinh Vương đang từ chỗ Lục Bảo Thiền đi tới, từ khi Phan Trắc Phi có thai trở về sau, Lục Bảo Thiền liền có chút cáu kỉnh. Vinh Vương xưa nay yêu thương cái nữ nhi này, nhưng hôm nay Phan Trắc Phi có thai kia trong bụng cũng là hắn hài tử. Lúc này đây Vinh Vương chỉ có thể hảo hảo dỗ dành khuê nữ này của mình mà thôi. Minh Nhạn vội vàng hành lễ, A Nhạn gặp qua vương gia. Vinh Vương nhìn trước mặt mình là tiểu cô nương, bên người không có nha hoàn ma ma đi theo thì nhíu nhíu mày. Lúc sau lại nghĩ nàng rốt cuộc là thân cháu ngoại gái Phan Trắc Phi, thái độ cũng tốt lên một ít. Như thế nào không ai đi theo? Nghe giọng nói nam tử trầm thấp dễ nghe, tim Minh Nhạn đập vừa nhanh vừa mạnh, lúc này mới cắn cắn môi, nhỏ nhẹ đáp nói. A Nhạn vừa tới vương phủ, còn không quen thuộc, lúc này cùng ma ma đi ời ra. Vinh Vương đối tiểu bối xưa nay hòa ái, hiện nay thấy nàng cùng khuê nữ tuổi không sai biệt lắm, tự nhiên cũng chỉ đem nàng trở thành hài tử, liền đối với gã sai vặt phía sau nói. Đưa Minh cô nương trở về, gã sai vặt tuân lệnh, lúc này mới mang Minh Nhạn trở về. Minh Nhạn giơ lên khuôn mặt nhỏ, khóe môi khẽ cắn, một đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn Vinh Vương nói. Đa tạ vương gia, Vinh Vương nhàn nhạt đáp lời, lúc sau liền trở về chính mình chỗ ở. Khương Lệnh Huyền cố ý để lại một cái tâm nhãn, phái người đi theo vị Minh cô nương này, vừa nghe nàng một mình bỏ qua bên người ma ma, hướng Vinh Vương chỗ ở đi đến, lúc sau ngẫu nhiên gặp được Vinh Vương phái gã sai vặt đem nàng đưa về quy nhạn cư, nhưng đã có chút minh bạch. Nàng tuy cùng Minh Nhạn bất quá chỉ gặp mặt một lần, lại cũng có thể nhìn ra nàng là cái cô nương thông tuệ. đang êm đẹp sao lại có thể lạc đường. Khương Lệnh Uyển cúi đầu suy nghĩ một phen. Mình nhạn thời điểm vào phủ, đã cùng Vinh Vương gặp qua một hồi, mới vừa rồi nàng thấy Lục Tông cũng không nửa điểm động tâm, như vậy. Này Minh Nhạn là có ý coi trọng công công nàng Vinh Vương. Rốt cuộc Vinh Vương trời sinh nho nhã ổn trọng, khí chất ôn nhuận, hiện giờ tuy đã qua 50, nhưng nhìn qua, vẫn là một cái bộ dáng 30, đích xác là rất có mị lực đối với tiểu cô nương. Nhìn Lục Tông rồi cũng có thể nghĩ tới Vinh Vương tại tuổi như vậy thời điểm, đại đề cũng là như vậy phong hoa chính mẫu. Khương Lệnh Uyển nhíu mày, cảm thấy mặc kệ là Lục Tông nhiều ít tuổi, ngày sau vẫn là có 15-6 tuổi tiểu cô nương hướng mắt đến trên người hắn, cũng không hiểu được hắn ngày sau có thể hay không chống đỡ được. Nghĩ đến đây, Khương Lệnh Uyển càng thêm lo lắng cho mình ngày sau già đi sẽ như thế nào. Khương Lệnh Uyển giơ tay sờ sờ mặt chính mình, thở ra một hơi. Nàng còn rất trẻ, chờ nàng già rồi, sẽ đem Lục Tông ăn đến gắt gao. Buổi tối sau khi tiểu phu thê hai người đã lên giường, Khương Lệnh Uyển còn đang suy nghĩ sự tình Minh Nhạn. Lục Tông bị vắng vẻ tất nhiên là không cam lòng. Mới nếm thử quả ngọt, nam tử phần lớn có chút không biết mệt mỏi, thêm nữa Lục Tông thể lực tốt, toàn thân chỗ nào cũng dư thừa tinh lực. Bất quá chỉ là hắn một người thoải mái thật là không đủ, Lục Tông nghĩ biện pháp làm cho nàng hứng thú. Khương Lệnh Uyển có chút không thở nổi, cảm thấy chính mình cả người đều bị xoa đến mềm hoạt, nàng bất mãn hừ một tiếng, lại đầy mặt xuân tình, bị Lục Tông hầu hạ đến thoải mái dễ chịu. Trên phương diện loại chuyện này, hắn ngộ tính phảng phất rất cao. Hắn không đi ra ngoài, thở phì phò, hôn một cái lên mặt nàng. Góc truyện audio.com, Khương Lệnh Uyển giơ tay đẩy đẩy hắn, cảm thấy quá nóng. Lục Tông chống lên cái trán của nàng, thỏa mãn hôn lên môi nàng, cả người thoải mái, cảm thấy chính mình phía trước 20 năm, thật sự là sống uổng phí. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, lại nghe cực kỳ gợi cảm, ghé vào nàng bên tai, nói. Có tâm sự, Khương Lệnh Uyển là người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, sự tình gì đều viết ở trên mặt, đối thân cận người lại càng không giấu giếm. Nhưng hôm nay nàng còn không thể xác định, không thể cùng hắn nói sự tình cháu ngoại gái Phan Trắc Phi có lẽ coi trọng cha hắn. Nàng nói, đã nhiều ngày Bảo Thiên cùng cha nháo đến có chút lớn, ta rất sầu. Lục Tông nghe xong, chậc lưỡi nói. Bảo Thiên tính tình thẳng, vốn là đối với Phan Trắc Phi bất mãn, cái này mấu chốt, Phan Trắc Phi có thai, nàng tất nhiên là sinh khí. Trong lời nói là chỉ Bảo Thiên, nhưng Khương Lệnh Uyển có thể nghe ra được Lục Tông đối việc này cũng có chút bất mãn. Tuy nói Vinh Vương Phi chết bệnh nhiều năm, Vinh Vương liền tính muốn tục huyền, cũng là rất bình thường. Nhưng lúc trước Vinh Vương cũng không CP một tính toán tục huyền, thậm chí mấy năm nay liến một cái thiếp thất cũng không thêm, hiện giờ một lần nữa sủng ái Phan Trắc Phi, lại làm nàng mang hài tử. Đột nhiên tới như vậy, cũng khó trách Bảo Thiền sẽ sinh khí. Khương Lệnh Uyển nói, nhưng nói như thế nào, hài tử đều có mang. Này hai đời, Khương Lệnh Uyển đặc biệt thích hài tử, không quan tâm là kiếp trước Chu Lâm Lang hay là Khương Lệnh Huệ, nàng cùng các nàng không bàn tới, nhưng đối hài tử của bọn họ, lại chán ghét không được. Nàng đời này để ý nhất đó là vấn đề con nối dõi, về phương diện này, nàng sẽ mềm lòng chút. Lục Tông nói, ân, Bảo Thiền cũng chỉ là tính tình tiểu hài tử, nháo mấy ngày thì tốt rồi. Ân, Khương Lệnh Uyển dựa ở hắn trong lòng ngực, hiện giờ hai người ngọt ngào không thể phân ra, là người thân mật nhất trên đời này. Nàng nói, ta suy nghĩ, nếu đời này ta đi trước ngươi có thể hay không? Ngô, ngô ngô ngô, Khương Lệnh Uyển bị môi Lục Tông cực nóng ép đến nói không ra lời, trong lòng ủy khuất, nàng không nói cái này còn không được sao. Một ngày này, tiểu hoàng tôn cùng tiểu quận chúa lễ tắm 3 ngày, Khương Lệnh Uyển cũng đi vào trong cung. Đông cung một mảng vui mừng, Tiết Tranh nằm ở trên giường, trên người là cái chăn gấm, lúc này ma ma ôm hai hài tử đi lại đây. Khương Lệnh Uyển tới đúng lúc vừa vặn gặp, thoạt nhìn qua ở bên cạnh Tiết Tranh là hai tiểu gia hỏa, phấn phấn nộn nộn, hiện giờ nhắm hai mắt này đây là đang ngủ. Vì là Long Phượng thay, hai tiểu gia hỏa dung mạo sinh ra cực giống, bất quá tiểu hoàng tôn trên người có một cái bất nho nhỏ. Hôm nay mẫu thân Tiết Tranh là Khương Thị cũng tới. Khương Thị ban đầu lo lắng nữ nhi ở trong cung sinh hoạt, nhưng hôm nay nữ nhi thuận thuận lợi lợi sinh hạ một đôi Long Phượng thay, nàng cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ nói như thế nào, có cái này hai tiểu gia hỏa, nữ nhi qua ngày cũng an nhàn chút. Khương Thị nhìn này cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ, vui mừng đến không được. Khương Thị cùng Khương Lệnh Uyển hai người, một người ôm một cái. Khương Thị cười khanh khách nói, song thai so với hài tử bình thường đều nhỏ gầy hơn chút, ta coi này cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ nhưng thật ra rất chắc nịch. Khương Lệnh Uyển ôm trong lòng ngực này mềm mại một đoàn nhi, nói. Góc truyện audio.com, mỗi lần ta tiến cung, đều nhìn Tranh biểu tỷ béo một vòng, cả người đều tròn tròn nhuận nhuận, sinh ra tới hài tử tự nhiên cũng rắn chắc chút. Khương Thị mỉm cười gật gật đầu, như vậy tuổi trẻ, một chút đều không nghĩ là cái đương bà ngoại. Nàng nhìn chất nữ thuận miệng nói, ngươi cũng đến nhanh có. Ngô, Khương Lệnh Uyển nghe xong gò má có chút đỏ, chỉ là nàng từ nhỏ liền cùng Tiết Tranh quan hệ hảo cho nên Khương Thị cũng đem Khương Lệnh Uyển cái này chất nữ thật sự là chính mình hài tử mà đối đãi, nói chuyện cũng tùy ý chút. Khương Lệnh Uyển không nói chuyện, chỉ cúi đầu nhìn tiểu quận chúa, thấy nàng ươm vài tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt. Đôi mắt đen lúng liếng, liền như vậy ngốc ngốc nhìn nàng, đáng yêu cực kỳ. Tiểu gia hỏa thật làm cho người ta thích. Tiết Tranh nằm, hai người đùa với hài tử, ngay sau đó, người vừa mới vui mừng được làm cha thái tử liền vẻ mặt thần thanh khí sảng đi vào. Cách chương.